Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyệt, Tố Tố, cơ thể của Tiết Sán đè lên người tôi và giam cầm tôi. Nhiệt độ xung quanh tôi rõ ràng là lạnh, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên. Hôm nay em tự đưa mình đến đây. Đừng trách ta, nước bắn tung tóe khắp màn xương mờ ảo. Tôi cảm nhận được hơi ấm của nước và sự lạnh lẽo của cơ thể Tiết Sán lướt trên da tôi. Hơi thở không ngừng dao động và tăng lên theo nhiệt độ của nước. Khi bị anh lật qua lật lại, tôi mệt đến mức nằm trên thành bồn. Tôi thậm chí không còn sức để quan tâm đến cơ thể mình. May mắn thay, Tiết Sán này vẫn còn lương tâm. Tự tay lau khô người cho tôi. Lấy khăn quấn lấy tôi rồi bế tôi vào phòng ngủ. Tôi nằm trên giường mềm mại. Mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng Tiết Sán lại đột nhiên cắn cổ tôi. Nhỏ giọng hỏi, Tố Tố, chuyện gì xảy ra? Tôi sững người một lúc rồi mở mắt ra. Chuyện gì vậy? Đừng nói dối ta. Tiết Sán hơi tăng thêm sức lực dưới hàm răng. Cau mày, em trở về đã lơ đãng. Bên cạnh tàu quan tài xảy ra chuyện gì? Tôi tự nghĩ không có gì có thể thoát khỏi mắt của Tiết Sán. Nhưng tôi vẫn nói với Tiết Sán rằng chúng tôi nghi ngờ rằng Mi Nhi là con gái của nhà họ Hạ. Cho nên, tôi giả bộ thản nhiên nói. Xem ra anh sai rồi. Em nhất định không phải con gái nhà họ Hạ. Tiết Sán cau mày. Không phải Hạ phu nhân đã từng nói rằng con gái bà là một người mệnh cách cứng cỏi sao? Tiết Sán muốn đi hỏi Hạ Lã Ẫm. Nhưng tôi không đồng ý với điều đó. Không phải Trịnh Mi Nhi có vết bớt trên tay và mệnh cách cứng cỏi sao? Khó đoán hơn một chút. Tiết Sán buông lòng. Giam cầm tôi trong vòng tay lạnh giá của anh. Bát tự thuần âm mệnh cách cứng cỏi sinh ra trong Hạ gia cũng là chuyện thường tình. Vậy thì, có lẽ là Hạ phu nhân nói dõi. Tôi bạo dạn đoán, anh nghĩ xem, lúc chúng ta đang ở trong ngôi nhà cổ Hạ gia ở dưới đáy hồ. Không phải lúc đó Hạ phu nhân đã nói rồi sao? Mối quan hệ nhà họ đang rất căng thẳng. Nếu cô gái bát tự thuần âm mệnh cách cứng cỏi không xuất hiện lần nữa thì gia đình họ có thể xảy ra xung đột. Vậy em cho rằng Hạ phu nhân đã phóng đại số phận của con gái mình để ổn định tình hình nội bộ của Hạ gia. Tiết Sán nói theo lời tôi. Tôi gật đầu. Ta không nghĩ vậy. Tiết Sán hiển nhiên không đồng ý với suy đoán của tôi. Lời nói dối này. Chỉ cần nhà họ Hạ tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ. Họ sẽ sớm biết. Quả thực. Lời nói dối này quả thực không thể che giấu mãi được. Nhưng mà, từ lúc sinh ra đến khi mất tích, Hạ phu nhân có nhìn thấy không? Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Lúc trước anh nói Hạ phu nhân cố ý nói dối chúng ta rằng Hạ tiểu thư đã chết khi ở trong nhà cũ đáy hồ. Chẳng lẽ, thật ra hồi đó bà nói dối? Con gái bà thật sự không chết. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy mọi thứ đều có lý. Và tôi càng tin chắc rằng Mi Nhi là con gái của nhà họ Hạ. Đồng thời, sâu trong trái tim tôi, bất giác có một cảm giác mất mát mờ nhạt. Nếu Mi Nhi là con gái Hạ gia, còn tôi thì sao? Gia đình tôi ở đâu? Thật sao? Tiết Sán dường như vẫn chưa hoàn toàn bị tôi thuyết phục. Nhưng số mệnh của em, trên đời này ngoài nhà họ Hạ ta thật sự không nghĩ ra có thể sinh ra trong một gia tộc nào khác. Có lẽ ông bà cha mẹ tôi đã làm quá nhiều việc thiện và tích quá nhiều âm đức. Tôi giả vờ thản nhiên nói. Mặc dù khả năng xảy ra là rất nhỏ. Mi Nhi là con gái Hạ gia. Em chắc chắn về điều đó. Vì không có vết bớt trên cánh tay. Trong đoạn video khi tiểu thư Hạ gia vừa chào đời. Bé gái rõ ràng có một vết bớt trên cánh tay và ngoại hình của cô bé có thể thay đổi. Nhưng vết bớt này sẽ không bao giờ thay đổi. Có thể, Tiết Sán không nhiều lời. Nếu Hạ gia không phải người nhà của em, vậy ta sẽ tìm cách giúp em tìm người nhà. Đôi mắt tôi lấp lánh. Và tôi thì thầm, chuyện này nói sao đi. Trước đó, với sự động viên của Tiết Sán, cuối cùng tôi đã quyết định từ bỏ rào chắn và đi tìm cha mẹ ruột của mình. Tôi lại đột nhiên có chút sợ hãi. Tôi đã từng nghi ngờ Hạ gia là gia đình của tôi. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra rằng không phải. cảm giác có hy vọng đầu tiên và sau đó là thất vọng, giống như đi tàu lượn siêu tốc. Nếu tôi tiếp tục đi tìm gia đình, những tình huống tương tự chắc chắn sẽ lại xảy ra. Tôi không chắc mình có thể chấp nhận nỗi thất vọng này một lần nữa hay không. Mặc dù tôi không nói những gì tôi đang nghĩ, nhưng Tiết Sán dường như đã hiểu, gật đầu và không nói gì thêm. Những ngày sau đó thật êm đềm và bình lặng. Đêm hôm sau, tôi không làm gì cả ở trên bong suốt, muốn xem liệu con tàu quan tài có xuất hiện nữa không. Nhưng tôi đợi cả đêm mà không đợi được gì. Tôi thầm thấy nhẹ nhõm, e rằng thật sự giống như lời Tiết Sán nói. Tàu quan tài cảm thấy trên tàu của chúng ta có quá nhiều người nên không xuất hiện. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy hơi rợn tóc gáy. Tôi ngày trước ngủ quá nhiều. Đêm nay không ngủ cũng không buồn ngủ. Mặt trời mọc, tôi theo Tiết Sán người không cần ngủ trước đi vào nhà hàng ăn sáng. Tôi về phòng tắm rửa trước. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy gì đang dọn dẹp. Đẩy xe dọn dẹp, đi dọc hành lang. Chào buổi sáng, cô dọn phòng cho chúng tôi là người Trung Quốc. Mấy ngày trước tôi gặp và chủ động chào hỏi. Trước đây, cô ấy sẽ đáp lại tôi rất nhiệt tình. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, cô ấy lại sững sờ và nhìn tôi một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, cô hốt hoảng đẩy xe đi sang phòng bên cạnh để dọn dẹp. Tôi cảm thấy lạ lùng. Cô này bị sao vậy? Đi thôi. Trong lúc tôi đang nghi ngờ, Tiết Sán đã bước ra khỏi phòng. Tôi gật đầu, sau đó ngừng suy nghĩ về nó, và bước vào nhà hàng với anh. Vừa đến quán, tôi chợt thấy ớn lạnh ở cổ. Bất giác dùng mình, một lúc sau bước chân tôi mới khựng lại. Ngay khi tôi dừng lại, người phía sau vô tình đụng phải tôi. Thật xin lỗi. Sau lưng tôi vang lên một tiếng xin lỗi. Tôi lắc tay bảo rằng không sao. Nhưng khi tôi quay lại nhìn người đã va vào mình, tôi không khỏi choáng váng. Đó là một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh, anh ta rất đẹp trai. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy lạ không phải là vẻ ngoài của anh ấy, mà là biểu hiện của anh ấy. Mặc dù người nước ngoài xin lỗi tôi một lần nữa, đôi mắt xanh lục bảo của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt của anh ấy giống như cách chương.